xuyên thành nữ phụ ác độc. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là lần đầu tiên Trình Hoan vào căn phòng này. Nó cũng giống như bản thân Giang Minh Viễn vậy. Phong cách bố trí phòng ngủ của anh cũng thể hiện cảm giác cứng rắn lạnh lẽo. Trong phòng dùng toàn màu đen và màu trắng, nhìn qua còn không bằng khách sạn. Vào phòng đóng cửa lại, Giang Minh Viễn lại dùng tư thế này đưa cô vào phòng tắm. Sau đó đặt cô sang một bên, lấy kem đánh răng ra bắt đầu đánh răng. DTV Trình Hoan đứng ở một bên, cảm thấy mình biến thành một món đồ trang trí mà anh yêu thích không rời tay. Không thể rời khỏi phạm vi tầm mắt, ngay cả lúc rửa mặt cũng phải nhân lúc rảnh rỗi mà nhìn cô chằm chằm. Giang Minh Viễn rửa mặt xong, bắt đầu CQN áo chuẩn bị tắm. Một tay anh cởi nút áo, tháo cúc tay áo ra đặt sang một bên, cởi âu phục, ném cà vạt, sau đó thì đến áo sơ mi. Cúc áo sơ mi dần dần được cởi ra, lộ ra xương quai xanh cùng bắp thịt rắn chắc trước ngực. Xuống dưới chút nữa là cơ bụng xếp hàng chỉnh tề và cơ bụng xiên ngoài ở hai bên eo dần dần không nhìn thấy rõ bên dưới quần tây. Nguyệt áo sơ mi thuần trắng rơi xuống đất. Trình Hoan nuốt một ngụm nước bọt, nhẫn nhịn cảm giác muốn sờ thử, nghiêng đầu sang một bên, cô hắng giọng, âm thanh hơi dồn dập, em đi ra ngoài trước, nói xong không đợi anh phản ứng liền nhanh chóng lao ra khỏi phòng tắm. Khóa cửa lại, dựa vào cửa thở đê ốp một hồi, em về đây, anh tắm xong thì ngủ sớm một chút đi, cô đứng ở ngoài cửa. Nói với bóng người mơ hồ bên trong một tiếng, nói xong vội vàng đi ra ngoài, tựa như phía sau có người đang truy đuổi. Trong phòng tắm đã không còn bóng dáng của người khác, ngay cả tiếng bước chân cũng đang dần dần đi xa. Giang Minh Viễn dừng động tác trên tay lại, nhìn chằm chằm vào cửa một lúc lâu rồi mới thu hồi tầm mắt. Khẽ cười một tiếng, tiếp tục công việc trên tay, anh quả thực đã say rồi. Chỉ là không nghiêm trọng như Tề Sơn nghĩ. Thực ra lúc Trình Hoan đến anh vẫn còn giữ được một chút tỉnh táo. Chỉ vì chất cồn dâng lên não nên mới làm ra một số việc đã muốn làm từ lâu nhưng lại không dám thử. Bây giờ xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm. Giang Minh Viễn đứng dưới vòi hoa sen, ngẩng đầu lên mặc cho dòng nước chảy thẳng xuống. Rốt cuộc anh vẫn có chút men say. Khả năng nắm vững cơ thể không bằng thường ngày, trong lúc sơ ý đã để cho nước chảy vào khí quản, khiến anh bị sặc đến ho khan liên tục. Nhưng ho khan thì ho khan, độ cong trên khóe môi lại cao hơn một chút. Tối nay Trình Hoan bị ca một trên thích không nhỏ, vậy nên đương nhiên là mất ngủ. Đầu óc cô rối bời, vừa nhắm mắt lại là các hình ảnh trong tưởng tượng liền ùn ùn kéo đến. Hình ảnh kiểu gì cũng có thể một giây trước còn nghĩ đến hiện trường hôn lễ, một giây sau lại nghĩ đến tranh chấp đánh nhau giữa hai người. Trình Hoan tựa như đã xem phim suốt cả đêm, thức một mạch đến sáng, đồng hồ báo thức vang lên, cô đỡ chán từ trên giường ngồi dậy, sau một trận trời đất quay cuồng lại nằm trở lại, quấn chăn tiếp tục ngủ, có lẽ là quá mệt mỏi. Lần này Trình Hoan thực sự đã ngủ, ngay cả tiếng gõ cửa cũng không đánh thức được cô. Sáng nay Tinh Tinh thức dậy, trong nhà hoàn toàn yên lặng, không chỉ không có âm thanh nói chuyện mà cũng không có mùi thơm thức ăn quen thuộc. Cậu đi dép vào rồi mò đến nhà bếp nhìn một lượt. Sau khi xác định không có đồ ăn, lại mò về, đi đến cửa phòng ngủ chính chuẩn bị mở cửa đi vào. Tay của cậu bé đã chạm lên tay nắm cửa, nhưng không biết nghĩ đến điều gì lại rụt tay trở lại. Nắm tay thành quyền học theo dáng vẻ của ba dùng khớp tay gõ cửa 3 tiếng. Bên trong không có tiếng trả lời. Tinh Tinh chờ một lúc rồi lại gõ. Sau đó thì không chờ được nữa mà đẩy cửa đi vào. Cách chương